Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 708. Bọn họ làm càn, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ta không thích ở trên máy tính xem tiểu thuyết. Bắc Minh Liên Thành không dư thừa giải thích, đáy mắt cất giấu mất tự nhiên từ lâu tán đi, chỉ đạm môn nói. Cho nên ngươi làm cho người ta bắt nó ấn ra ngoài. Danh Khả mở to một đôi mắt, thật sự không nghĩ tới trên đời này còn sẽ có chuyện tình hoang đường như vậy. Anh chỉ là vì thuận tiện xem chính mình, cư nhiên liền kêu người đem tiểu thuyết quy định sẵn in ra ngoài, thậm chí lại vẫn lộng cái bìa mặt biến thành tốt chuyên nghiệp. Chiếc này là trên sách ngươi muốn, hôm nào ta đem hạ sách cũng mang cho ngươi. Bắc Minh Liên Thành liếc nàng một cái. Mau đi ra, đừng ảnh hưởng ta, hướng gió thay đổi. Danh Khả vẫn không thể lập tức đem việc này tiếp thu tiếp xuống, nhưng thấy anh sắc mặt đứng đắn, cô cũng chỉ tốt thối lui hai bước, nhìn anh trở về đến trước máy vi tính, lại tích đùng đoàng bốp không biết tại gõ chút gì. Tựa hồ tại tính toán chút gì, cô xem không hiểu, chỉ là nhìn quyển tiểu thuyết trong tay mình kia, vẫn có phần hốt hoảng như cũ, trở về thẫn thờ. Nguyên lai nhìn đến văn tự chính mình biến thành chữ chì đúc ấn ở trên trang sách, tâm tình cư nhiên là rung động như vậy, cầm sách vở giống như là ôm hài tử chính mình một dạng, kích động cũng dám động. Nhưng tiểu thuyết này mới viết 30 mấy vạn chữ, lỗi chính tả hết bài này đến bài khác, đều không có làm cho thẳng quá, cứ như vậy bị in ra, xem tại đáy mắt cô giống như là bảo ngọc che đậy một chút thì vết nào như vậy, cũng không hoàn mỹ. Bất quá Bắc Minh Liên Thành làm sao có thể đối với loại tiểu thuyết này cảm thấy hứng thú, thậm chí lại vẫn làm cho người ta in ấn ra ngoài. Anh muốn nhìn lại, trong hiệu sách không phải vừa nắm một bó to sao? Như thế nào lại vẫn thất thần ở trong này? Nói ngươi sẽ gây trở ngại ta, nhanh đi tìm lão đại. Bắc Minh Liên Thành lại nói. Danh Khả thở ra một hơi, mới đem tiểu thuyết thả lại vào trong ngăn kéo, bước đi tính toán đi ra ngoài, vừa mới đi đến cạnh cửa, lại nghe đến thanh âm Bắc Minh Liên Thành phía sau nhàn nhạt truyền tới. Ta lật chuyển hạ sách cố sự tựa hồ còn không có kết thúc, khi nào thì đem cố sự viết xong. Danh Khả hơi sững sờ, đứng ở nơi đó hồi đầu nhìn anh vẫn như cũ tại thật sự tính toán cái gì, vừa rồi kia nói giống như cũng không nói gì quá như vậy. Cô nghĩ nghĩ mới nói, chờ ta rảnh, nói xong, từ phòng điều khiển rời khỏi, lại về tới cửa sổ ở mái nhà bên kia. Bắc Minh Dạ kia vẫn đặt bắp đùi ở nơi nào như cũ, vừa thấy cô đi lên, cánh tay dài hơi vạch trực tiếp lại đặt cô trở về đến trên đùi. Như thế nào, chỉ huy xong rồi sao? Cô ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói thầm. Làm sao có thể cần em tới chỉ huy, đùa giỡn em à, Bắc Minh Dạ chỉ là cười yếu ớt, không để ý tới cô. Hai người đưa mắt nhìn lại, Danh Khả kinh ngạc phát hiện thì ra bọn họ đã tại trong đội ngũ, lại có hơn 10 chiến thuyền tại phía sau bọn họ. Bọn họ khi nào thì đuổi theo, như bây giờ tính là cái tình huống gì, sao lại thế này, chẳng lẽ nói bọn họ dầu cháy đã không đủ sao? Danh Khả hướng chung quanh nhìn, không hề nghi ngờ cái du thuyền chiến cửu kiêu kia vẫn cùng bọn họ sóng vai thông hành như cũ, hai du thuyền trong lúc đó cách không tới 30 mét, không gần không xa, nhưng tốc độ thủy chung như một. Bọn họ bên này có Bắc Minh Liên Thành tại tính toán chính xác, anh không chỉ có muốn tính toán sóng biển lớn nhỏ, còn muốn tính toán tốc độ nước biển lưu động, còn có sức. Góc truyện audio.com, gió chiến cửu kiêu bên kia có phải hay không cũng có cao thủ như vậy tồn tại. Lại nhìn những người khác có chút vẫn như cũ tại ra sức đi trước, có chút tốc độ lại rõ ràng chậm lại, còn thừa dầu cháy ít nhiều cùng bọn họ đi phương hướng cũng có quan hệ, kế hoạch đi thuyền không tốt dầu cháy tiêu hao cũng sẽ lớn hơn nữa. Lần này phương tổ chức làm sao có thể gian nan để xảo quyệt như vậy, lấy cái này tới làm khó mọi người. Vạn nhất thật sự có người dầu cháy hao hết kia nên làm cái gì bây giờ? Mái chèo đó là không có khả năng, ngẫm lại đều biết nói Bắc Minh Dạ bất quá là ở chọc nàng chơi mà thôi. Cần phải thật sự không dầu, du thuyền dừng lại, mặt sau muốn như thế nào tiếp tục trận đấu. Bắc Minh Dạ nhợt nhạt cười cười, nhà đầu kia không ngu ngốc, muốn lừa gạt cũng không đơn giản như vậy. Nâng nâng cằm, anh nói. Vừa rồi có người không phải khai được nhanh sao? Danh Khả vừa nghe liền biết trong lời nói này đầu không có hảo ý, lại hướng phía trước nhìn lại thấy cũng không rõ ràng lắm, nhưng tựa hồ cái du thuyền đi tuốt ở đàng trước kia tốc độ hoãn xuống đến nơi. Không, không phải tốc độ hoãn tiếp xuống, mà là cơ hồ đã đứng ở nơi đó, bởi vì hai du thuyền cùng khoảng cách càng ngày càng tiếp sát. Là Long Sở Dương, nhìn lâu như vậy mới cuối cùng nhìn ra tới cái chỉ huy đứng ở thuyền không ngừng kia chính là Long Sở Dương vừa rồi hung hãn từ phía trước bọn họ xông qua. Về phần cái thứ hai, cũng không biết là tính năng du thuyền bọn hắn thật tốt như vậy, vẫn lại là vận khí tốt, cư nhiên là Long San San. Hiện tại Long San San thay một bộ váy liền áo đỏ rực đang đứng tại thuyền hô to gọi nhỏ, đại khái cũng là tức điên rồi. Liền ngay cả tốc độ du thuyền bọn họ cũng tải từ từ chậm lại tiếp xuống, dầu cháy thật sự không có, phía sau có một chút du thuyền cũng bắt đầu tải dừng lại. Hai du thuyền danh khả cùng với chiến cửu kiêu còn đang tải không nhanh không chậm đi trước, trải qua những cái du thuyền đã ngừng lại không ít này. Danh khả rốt cuộc biết có biện pháp nào có thể trở lại trung điểm, thì ra trên du thuyền còn có mấy cái cano loại nhỏ, tựa hồ mỗi du thuyền đều có 3 cano dự phòng, hiện tại mọi người đang đem cano để xuống buộc ở trên du thuyền, lấy cano đi kéo du thuyền. Nhưng mà trái ngược với du thuyền vĩ đại mà nói, một chút cano thật sự có phần bé nhỏ không đáng kể, ngược dòng mà đi còn có thể tiến lên cũng đã không sai rồi. Về phần tốc độ kia thật sự là cái khó có thể nắm lấy gì đó, chỉ có thể nhìn trời. Danh khả một phen liền vui vẻ, thật không nghĩ tới cư nhiên là như vậy, đợi cho thuyền bọn họ từ từ tiếp sát Long San San bọn họ, Danh khả còn đứng tại trên lầu thuyền, khóe môi mỉm cười, nhìn Long San San ở bên kia vừa nóng vừa giận. Các ngươi như thế nào như vậy? Khẩn trương đi nhanh lên, chúng ta cũng bị vượt qua rồi. Đi chậm như vậy, tin hay không đem nhóm người ngươi tất cả đều đuổi việc rồi hả? Mau nữa, sao lại thế này? Các ngươi mấy cái nhảy vào trong biển đi hỗ trợ đẩy, đừng ở chỗ này đứng, nặng như vậy, sẽ ảnh hưởng tốc độ du thuyền, mau nhảy xuống. Mấy cái đội viên bất đắc dĩ thật sự, một đám cởi quần áo ra, bùm vài tiếng tất cả đều nhảy vào trong biển. Dù cho căn bản đầy bất động du thuyền nhưng trở ngại người ta là Tôn Tiểu Thư Long ra, chỉ có thể cô nói cái gì bọn họ liền làm theo. Biển lớn trung tuần tháng 11 khí lạnh 10 phần, dù cho một chút. Gocchuyenaudio.com, sóng biển bắn tung tóe đi lên, bắn tung tóe đến trên thân cũng cảm giác được có vài phần lạnh, làm cho người ta nhảy xuống không phải lạnh hơn sao. Nhưng bọn hắn là Long San San cùng Long Sở Hàn tiêu tiền mướn tới, lạnh cũng là không có biện pháp, dù sao thu tiền tài người ta. Nhìn đến cái du thuyền danh khả tại trước mặt bọn họ chạy qua kia, Long San San gấp đến độ nổi trận lôi đình. Hồi đầu nhìn Long Sở Hàn đang phải rời khỏi thuyền lâu hướng khoang thuyền trở về, cô vội la lên. Bọn họ làm càn, vì cái gì du thuyền chúng ta không có dầu cháy bọn họ lại còn có. Bọn họ nhất định là làm càn. Ca, người đi cùng Phương tổ chức nói một chút, có người làm càn, trận đấu này không tính, chúng ta một lần nữa tới một lần. Long Sở Hàn không để ý đến cô tiếp tục đi xuống đầu đi đến. Cách chương.